Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 69, đây là một lần thần kỳ cứu thua. Thời gian, 7 tháng 11 năm 2012 bóng vào rồi tương đương. London sân bóng Emirates bên trong, Arsenal cổ động viên lại như là hoạt núi lửa phun trào lúc dung nham bình thường mà phun trào. Bọn họ cực nóng cảm xúc mãnh liệt đem này một khoảng trời nhiễm đến ửng đỏ. Như mây lửa, điên cuồng, Arsenal cổ động viên tập thể vung vẩy trong tay câu lạc bộ khăn quàng cổ. Trong miệng hát vang câu lạc bộ đội ca, cái kia hưng phấn hình dáng không thua gì chúng rồi 5 triệu giải thưởng lớn. Trong sân bóng Arsenal cầu thủ đang chạy vội, ở chúc mừng, trong máy truyền hình. Vô số bình luận viên dùng đủ loại kiểu dáng ngôn ngữ đang điên cuồng rít gáo. Bóng vào, Arsenal ở sân nhà một bóng dẫn trước dê đầu đàn Manchester United. Lúc này, hưng phấn nhất không phải Arsenal người, mà là cùng ở tại London Chelsea người. Lúc này sân bóng Stamford Bridge bên trong cổ động viên Chelsea bỗng nhiên vui mừng lên. Vậy thì như là ngày xuân sấm sét, sợ đến mọi người mất hồn. Đây là biết bao điên cuồng. Ta nghĩ Chelsea người chưa từng có như vậy cảm kích quá Arsenal người. Lúc này Arsenal người ở Chelsea người trong lòng quả thực đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi làm. Lôi phong A, trong sân bóng cầu thủ Chelsea tựa hồ cũng biết tin tức này. Chelsea càng thêm điên cuồng trùng kích đối thủ hàng phòng thủ. Những người này phảng phất ở trong nháy mắt đó lại bổ sung năng lực giống như vậy. Bên sân Chelsea quản lý Carlo Ancelotti phất tay hét lớn. Siêu Saiyamon, xung phong, Arsenal này bóng vừa vào. Cục diện này liền không giống. Nếu như Manchester United cuộc tranh tài này thua trận, như vậy rất có thể Chelsea sẽ thu nhỏ lại cùng Manchester United sự chênh lệch. Đem chênh lệch thu nhỏ lại đến 3 điểm. Như vậy ở giải đấu còn lại 3 vòng tình huống. Manchester United nhưng là tương đương nguy hiểm a. Ghi bàn, Arsenal ghi bàn, MU người bối rối. Bọn họ không muốn nhất nhìn thấy tình cảnh xuất hiện. Bên sân Alex Ferguson tức giận đem trong miệng nhai kẹo cao su cho ói ra đi ra ngoài. Sau đó nhanh chóng chạy đến bên sân, lớn tiếng mà chỉ huy Manchester United các cầu thủ. Manchester United các cầu thủ trong lòng cũng là căng thẳng. Hắn cái gì đương nhiên biết cuộc tranh tài này tầm quan trọng. Cuộc tranh tài này là không thể thua. Vì lẽ đó Manchester United các cầu thủ lập tức phát động hung mãnh tấn công. Bọn họ hy vọng có thể mau chóng tỷ số cho hòa nhau đến. Bên phải đường Valencia dùng thân thể ỷ trụ Arsenal Walcott. Dùng bộ ngực đem hậu trường Giggs truyền bóng dài cho dừng lại. Chưa từng làm nhiều động tác. Valencia trực tiếp đem quả bóng truyền về trung lộ World Cup dưới chân. Truyền ra bóng sau, Valencia nhanh chóng xoay người, xông về phía trước, tiếp được quả bóng. Manchester United World Cup dẫn bóng về phía trước đẩy mạnh. Đội chủ nhà Arsenal tiền vệ trụ Alexander Song lập tức nhào tới. World Cup ở đối phương nhào lên trước, đem quả bóng chọn truyền về cánh trái. Quả bóng nhanh chóng lướt qua đội chủ nhà Arsenal tiền vệ trụ Alexander Song đầu. Bay về phía cánh trái. Cao nhấc chân đem quả bóng nghiêng xuống đến. Người Bồ Đào Nha Nani vừa định đột phá. Đối phương hậu vệ cánh Sắc Na liền đỉnh tới. Đưa chân ra chuẩn bị phá hoại bóng. Nani mau mau theo bản năng mà đưa chân. Đem quả bóng về phía trước một đâm. Thân thể nhanh chóng địa xoay tròn vòng qua đối phương Sắc Na. Nani linh khí này 10 phần hơn người dẫn tới trên khán đài các cổ động viên một trận khen hay. Quá đi đối phương hậu vệ cánh sau đó. Nani cao tốc đi tới. Xuyên thẳng đối phương phúc địa. Arsenal tiền vệ trụ Fabregas điên cuồng từ Nani thân thể bên phải đụng tới. Nani dưới chân nhẹ nhàng một chụp. Hướng ngang di động. Arsenal tiền vệ trụ Fabregas thân thể ngay lập tức địa từ Nani trước người xẹt qua. Này lại dẫn tới ở đây fan bóng đá kinh ngạc thốt lên khen hay. Chụp quá đối phương. Nani trước mặt tránh ra không chặn. Đầy đủ hắn lên chân. Thế nhưng, Đội chủ nhà Arsenal hay trung vệ Koscielny cùng Vermaelen thật nhanh nhào đi ra. Hơn nữa, nhào lúc đi ra, hắn thân thể nhưng đem đội khách Manchester United Wayne Rooney che ở phía sau. Bồ Đào Nha ma rực Nani ở ngoài vùng cấm vung chân đánh bắn. Vermaelen cái kia lên đến thân thể nhất thời nằm ngang ở vùng cấm bên trong. Này Vermaelen nhưng là phải lấy thân buồn chói mắt a. Chúng fan bóng đá nhìn ra là một chàng thốt lên. Này bóng nếu như đánh vào tiểu tử này trên người, cái kia đem làm sao tuyệt vời. Cũng còn tốt, Bồ Đào Nha ma rực Nani chỉ là giả bắn. Mục đích của hắn ở chỗ chuyền bóng, đem Vermaelen lừa gạt lên sau đó. Bồ Đào Nha ma rực cổ chân run lên, đem quả bóng chuyền ra ngoài. Sút gôn, nha không, là chuyền bóng, chấm ngoặc kép. Sky Sport thể dục bình luận viên John Motson cũng bị Bồ Đào Nha ma rực Nani này đặc sắc giả bắn. Chân truyền cho lừa gạt ở. Không thể không nói Nani lần này làm đến chân thực thực. Bóng đá cấp tốc bay về phía Vermaelen phía sau cung chính. Vermaelen kinh hãi đến biến sắc địa xoay người. Đây là cung chính vừa vặn nghênh bóng một sách. Giữa xoay người đối mặt Arsenal khung thành. Toàn trường Arsenal fan bóng đá đều là hoảng sợ hô hô một tiếng. Hiển nhiên bọn họ ý thức được nguy hiểm. Đối mặt khung thành cung chính không có cho Arsenal phòng thủ trung vệ môn cơ hội. Trực tiếp vung chân đánh bắn. Ở đây sao cấp bách tình huống. Cung chính không có thời gian đi xoay tròn bắp đùi. Vậy cần quá nhiều thời gian. Hiện tại cung chính cái tên này là cùng thời gian thi chạy. Cướp thời gian đây. Đối mặt khung thành cung chính lập tức tiểu độ cong cao tốc độ vung lên chân nhỏ tàn nhẫn mà đem. Bóng đá cho đánh hướng về Arsenal khung thành góc xa. Cung chính tương đương sút gôn. Chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên John Motson mắt thấy cung chính xách bóng xoay người sút gôn động tác. Làm liền một mạch. Quả thực lại như là đang thưởng thức thảm cỏ trên ba lê giống như vậy. Bỗng nhiên vui mừng gầm hét lên. Oành. Cung chính chân trái tàn nhẫn mà rút trúng hắn trước người bóng đá. Bóng đá ở cung chính dưới chân bỗng nhiên biến hình, lõm xuống một khối, sau đó lại lấy rất lớn đàn hồi. Đàn hồi đi ra ngoài, liền như cái kia ra khỏi nòng đạn pháo bình thường bay về phía Arsenal khung thành góc xa. Hiện trường hết thảy Arsenal fan bóng đá đều cảm giác được tuyệt vọng khí tức chính đang hướng về. Bọn họ bước lại đây. Lúc này đối mặt cung chính đẹp như thế sút gôn. Bọn họ chỉ có cầu khẩn. Trước khung thành Arsenal thủ môn Skuesny mắt thấy cung chính tiếp bóng. Hắn cấp tốc nhào đi ra. Cao tốc đập ra đi Skuesny vẫn không có nhào tới cung chính bên người. Cung chính liền cấp tốc nhấc chân tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Tấn công Skuesny trong lòng kinh hãi không ngớt. Thế nhưng dưới chân hắn nhưng bất mãn. Thân thể lập tức nằm nghiêng xuống. Thân ra tay của chính mình chếch đánh về phía khung thành góc xa. Đối với lần này cứu thua, Skuesny chính mình cũng không lớn bao nhiêu tự tin. Này hoàn toàn là hắn lấy ngựa chết làm ngựa sống hành vi. Thế nhưng liền này lấy ngựa chết làm ngựa sống hành vi cứu vớt Arsenal. Cái kia nhanh như chớp giật giống như bóng đá dĩ nhiên đập trúng Skuesny duỗi ra đến tay. Sau đó thoáng biến tuyến, sát ở xa cột dọc bay ra đường biên ngang. Oa nha, ta thượng đế, đây là một lần phi thường đặc sắc cứu thua, một lần thần kỳ cứu thua. Skuesny, hắn cứu thua cung chính tất tiến vào chi bóng. Trời ạ, quá thần kỳ. Sky Sport bình luận viên John Motson vô cùng hưng phấn địa gầm hét lên. London sân bóng Emirates bên trong Arsenal cổ động viên càng là hưng phấn. Kỳ thực ở vừa nãy bọn họ đã đối với này bóng không có ôm bất kỳ hy vọng. Bọn họ đã tiếp thu mất bóng sự thực. Thế nhưng, vừa lúc đó Skuesny cho bọn hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Liền phảng phất một cái búa tạ gõ ở ngực của bọn họ giống như vậy. Thiếu một chút để bọn họ mất đi hô hấp. Quá kinh hỉ, Arsenal fan bóng đá ở trên khán đài điên cuồng chúc mừng. Cái kia vặn vẹo đến mức tận cùng khuôn mặt chính là chứng minh tốt nhất. Lúc này những người này trong lồng ngực thiêu đốt cực nóng dòng máu màu đỏ. Bọn họ pháo thủ dòng máu. Manchester United các cầu thủ nhưng là có chút khó có thể tin tưởng được. Cung chính này bóng đã làm được hắn có thể làm được tốt nhất. Ở tại bọn hắn lý giải ở trong này bóng tất tiến vào không thể nghi ngờ a. Nhưng là Szczesny cái tên này dĩ nhiên đem bóng đá cho cứu thua. Thật là khiến người ta giật mình. Khiến người ta khiếp sợ. Thậm chí có chút khiến người ta tan vỡ. Cung chính cái tên này cũng là cả kinh. Hắn đều cho rằng này bóng hẳn là tiến vào. Thế nhưng hắn không nghĩ tới cuối cùng này bóng lại bị Szczesny cho cứu thua. Thật là khiến người ta kinh hỉ thủ môn. Tuy rằng cảm thấy này bóng không tiến vào có chút đáng tiếc. Thế nhưng này cũng không phải thế giới tận thế. Thi đấu còn có thời gian. Cơ hội cũng còn có. Cung chính không có quá nhiều lưu luyến. Vào lúc này hắn lập tức xoay người. Chuẩn bị tập trung vào mặt sau chiến đấu. Nhưng là, ở hiệp một thi đấu lúc kết thúc. Cung chính đều không có thu được so với này càng cơ hội tốt. Đương nhiên, vừa cơ hội tốt như vậy cũng không có thu được. Arsenal ở đã được kiến thức Manchester United công kích sau khi bọn họ lựa chọn thu về. Tạm thời tính thu về chính là vì càng tốt mà đánh ra đi. Vào lúc này Arsene Wenger quyết định tránh né mũi nhọn. Hắn cường mặc hắn mạnh. Minh Nguyệt chiếu đại giang. Arsene Wenger quyết định này phi thường sáng suốt. Manchester United đối mặt Arsenal dày đặc không có quá nhiều cơ hội. Trái lại tiêu hao bọn họ vốn là không dồi dào thể năng. Liền như vậy, Manchester United cũng không có khả năng ở hiệp một bên trong san bằng điểm số. Trải qua giữa sân 15 phút nghỉ ngơi sau khi Manchester United các cầu thủ thể năng có tăng trở lại. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Manchester United liền phát động một lần phi thường có uy hiếp tấn công. Ở giữa sân liên tục cũng chân sau khi Quốc Cup đột nhiên lựa chọn một cước truyền xa tìm tới trên hàng tiền đạo cung chính. Cung chính cái tên này lần này cũng không có lựa chọn đánh đầu truyền ngang. Mà là dùng bộ ngực trực tiếp đem bóng đá tháo xuống. Dùng thân thể dựa vào phía sau cầu thủ hậu vệ sau khi làm ra muốn xoay người đột phá giả tạo. Sau đó lập tức đem bóng đá giao cho bên người không xa Wayne Rooney. Chính mình nhanh chóng xoay người hướng về Arsenal vùng cấm bên trong cắm vào đi. Wayne Rooney mắt thấy cung chính động tác không có dừng bóng. Trực tiếp một cái gặp trở ngại thức phối hợp đem bóng đá đẩy mạnh Arsenal vùng cấm. Mà vào lúc này, xoay người cao tốc xuyên vào cung chính vừa vặn ra biên tại đây nhảy đường bộ trên. Đem bóng đá đỡ lấy. Sau đó một chuyến, giết tiến vào Arsenal vùng cấm. Arsenal trung vệ Koscielny mau mau dùng thân thể thật chặt dán sát vào cung chính. Trên tay dưới chân đều quấy dày cung chính. Không cho cung chính có lên chân sút gôn cơ hội. Mà vào lúc này, Arsenal thủ môn Szczesny cấp tốc vọt ra. Muốn nhào đi cung chính dưới chân bóng đá. Vào lúc này, ở Koscielny quấy dày dưới cung chính còn thật không có sút gôn cơ hội. Có điều, mắt thấy cấp tốc tấn công Szczesny, cung chính sáng mắt lên, về phía trước bước ra chân lập tức vượt qua bóng đá. Tàn nhẫn mà dùng gót chân đem bóng đá về phía sau đập về. Bóng đá cấp tốc cút khỏi Arsenal vùng cấm, dán sát vào cung chính Koscielny cùng tấn công Szczesny tất cả giật mình. Mà ngay tại lúc này, ở ngoài vùng cấm Wayne Rooney mắt thấy bóng đến, lập tức lên chân lốp bóng. Bóng đá cấp tốc bay qua cung chính chờ ba người đỉnh đầu. Sau đó cấp tốc trụy xuống. Rời hướng về Arsenal khung thành. Toàn trường Arsenal cổ động viên đều ôm lấy đầu của chính mình. Không dám nhìn xuống. Mà Arsenal thủ môn Szczesny nhưng là cấp tốc phanh lại. Nhanh chóng lui về phía sau. Hắn muốn cùng không trung cấp tốc trụy xuống bóng đá thi chạy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.